Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, chương 750, vẫn là cái mặt trắng nhỏ. Ngày hôm nay thứ đưa lên, được a các ngươi hai cái. Lúc này mới mấy năm, lại nhưng đã bước qua luân hồi 18 cảnh, trở thành thần hoàng, Lạc Phong lời này ngược lại là chân thực tán thưởng. Cái này theo hai người thiên phú cùng nỗ lực là có rất lớn liên quan. Dù sao bọn họ ở ngay đây thần hoàng đại lục hai thời gian mười mấy năm. Mới đến luân hồi cảnh, mà ở chỗ này sau, vẻn vẹn dùng thời gian mấy năm, liền trở thành thần hoàng. Phải biết, bánh xe phụ trở lại thần hoàng. Đây chính là so theo một người bình thường đến luân hồi cảnh còn muốn khó khăn mấy chục lần. Thậm chí là gấp mấy trăm lần. Lạc huynh, lời này của ngươi nói ra để cho ta rất lợi hại hổ thẹn a. Lạc Tử Hạo nhịn không được cười khổ lắc đầu. Lúc trước Lạc Phong ở ngay đây thần hoàng giới sự việc, hắn theo Lưu Ly Thương sớm có nghe nói. Khi đó Lạc Phong ngược thần hoàng liền như là ngược chó một dạng. Mà bây giờ Lạc Phong xuất hiện ở đây, ít nhất nói rõ một điểm, Lạc Phong thực lực đã đầy đủ đạt tới vượt qua không gian. Bọn họ ở ngay đây đại nguyên giới đợi thời gian đã không ngắn. Cho nên đối với một ít chuyện vẫn là chợt có nghe thấy. Cũng tỉ như muốn tùy ý theo đẳng cấp khác nhau thế giới vượt qua lời nói. Tối thiểu nhất cũng phải có thánh nhân thực lực. Mà Lạc Phong rất lợi hại lộ ra lại chính là tối thiểu nhất cũng nắm giữ thánh nhân thực lực. Chỉ là rất nhanh, Lạc Tử Hạo nhìn thấy Lạc Phong chỗ mặc quần áo phía trên đánh dấu sau, nhịn không được nhíu mày lại, nghi ngờ nói, Lạc huynh, người ở ngay đây sáng thế thánh địa, chẳng lẽ người bây giờ là sáng thế thánh địa trưởng lão sao? Không, ta là sáng thế thánh địa đệ tử. Lạc Phong lắc đầu, chợt cũng không có ở ngay đây cái đề tài này phía trên tiếp qua bao sâu nhập. Mà chính là cười hì hì nhìn về phía Lưu Ly Thương. Garao cô nương, mấy năm không thấy, người vẫn là mỹ lệ vẫn như cũ. Phong thái không giảm a. Lạc Phong chỉ, tự nhiên là Lưu Ly Thương cái kia một thân Nhật Bản màn ảnh nhỏ nữ vương phạm trang phục. Lưu Ly Thương dường như nghe ra Lạc Phong nói tới ý ở ngoài lời. Tiếng hừ nhẹ, không có trả lời, mà chính là hỏi thăm. Mộ Tuyết tỷ như thế nào? Nàng, rất tốt, Lạc Phong không có nói tỉ mỉ. Nếu là có cơ hội lời nói, ta dẫn ngươi đi xem nàng, hoặc là mang nàng tới thăm ngươi. Lưu Ly Thương gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Đúng, các ngươi đây là cái gì tình huống? Lạc Phong lúc này mới nhớ tới hỏi cái này. Lạc huynh, ngươi nhìn ta cái này não tử. Đến, ta trước đến giới thiệu cho ngươi. Lạc Phong hỏi một chút, bởi vì nhìn thấy Lạc Phong mà tràn đầy kích động Lạc Tử Hạo lúc này mới nhớ tới. Hiện tại cũng không phải cái gì ôn chuyện tốt thời gian. Hắn vội vàng cấp Lạc Phong giới thiệu. Hai vị này là Giang Hạo Vũ, Giang Sư Huynh, vị này là Đỗ Tử Ngọc, Đỗ Sư Tỷ. Nói xong, Lạc Tử Hạo lại đối một nam một nữ kia nói ra. Giang Sư Huynh, Đỗ Sư Tỷ, đây là Lạc Phong, ta cùng Garasu Lão Bằng Hữu. Lão Bằng Hữu, Đỗ Tử Ngọc nghe sau, từ trên xuống dưới dò xét mắt Lạc Phong, phát hiện hắn trừ dễ coi một chút xong, tu vi bất quá là luân hồi cảnh mà thôi. Nhất thời không hứng thú, khinh miệt tiếng hừ lạnh, nguyên lai cũng là sau khi đi môn, bị người theo thế giới bên dưới mang đến người. Nói, Đỗ Tử Ngọc vừa nhìn về phía Lạc Tử Hạo, một bộ dạy bảo ngữ khí. Tử Hạo, à, không phải ta nói ngươi, hiện tại ngươi thế nhưng là ta Hỗn Độn Thánh Địa Nhân Tự Viện đệ tử. Tốt xấu cũng coi là có thân phận có mặt mũi người. Một số cái A Miêu A Cầu, ngươi sau này tốt nhất là đừng đi tiếp xúc. Đỗ Tử Ngọc lời nói để Lạc Tử Hạo sắc mặt một trận xấu hổ. Không biết nói cái gì, ngược lại là cái kia Giang Hạo Vũ, trên dưới 20 tuổi, bộ dáng nhìn lấy coi như chất phác, nhìn về phía Lạc Phong lúc ánh mắt cũng không có lộ ra cái gì khinh bỉ thần sắc. Ngược lại là sông Lạc Phong mỉm cười gật gật đầu, ngươi tốt, rồi mới Giang Hạo Vũ lại quay đầu nhìn lấy Đỗ Tử Ngọc. Có chút không vui nói ra, Tử Ngọc, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, không nên nhìn thấp bất luận kẻ nào. Có thời gian vận khí cũng là thực lực một loại. Lạc huynh đệ có thể theo thế giới bên dưới lại tới đây. Ta tin tưởng, hắn thực lực là muốn chiếm tuyệt đại bộ phận. Điểm này thì đầy đủ chứng minh hắn không nổi. Thôi đi, luân hồi cảnh tính toán cái gì có thực lực. Ta một đầu ngón tay đều có thể nghiền chết hắn. Đỗ Tử Ngọc nhịn không được nhỏ giọng phản bác. Đỗ Tử Ngọc, Giang Hạo Vũ sầm mặt lại. Nhìn thấy Giang Hạo Vũ bộ dạng này, Đỗ Tử Ngọc cũng biết mình chọc tới Giang Hạo Vũ, nhất thời không nói thêm gì nữa. Lúc này Giang Hạo Vũ mới nhìn hướng Lạc Phong, cực nói xin lỗi, Lạc huynh đệ, thực sự không có ý tứ. Tử Ngọc người này chính là như vậy, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, có cái gì đắc tội địa phương, còn hy vọng ngươi có thể thấy nhiều lượng. Không sao, dù sao bị người chế giễu quen. Lạc Phong không để bụng lắc đầu, theo hắn học được trang bước một khắc này bắt đầu, đến bây giờ vẫn luôn có người chế giễu hắn, đến bây giờ hắn đã là tập mãi thành thói quen. Lạc Tử Hạo cùng Lưu Ly Thương hai người đều dùng một loại quái dị ánh mắt nhìn lấy Lạc Phong, bọn họ thật sự là không hiểu tại sao Lạc Phong muốn trang bức. Lúc này Đường Ngưng Yên cùng Kiều Y Nhân đi tới. Đến, ta cho các ngươi giới thiệu. Đây là Đường Ngưng Yên. Đây là Kiều Y Nhân. Ba người chúng ta hiện tại cũng là sáng thế thánh địa bên ngoài thánh địa đại trưởng lão đồ đệ. Lạc Phong chỉ Đường Ngưng Yên cùng Kiều Y Nhân giới thiệu nói. Rồi mới vừa nhìn về phía Lạc Tử Hạo cùng Lưu Ly Thương. Hai người bọn hắn là ta lão bằng hữu. Lạc Tử Hạo, Lưu Ly Thương, Đường Ngưng Yên, Lạc Tử Hạo bọn người nghe được Lạc Phong lời nói sau, hơi chút trầm mặc, rồi sau đó tất cả đều trừng lớn ánh mắt. Ngươi chính là hỗn độn thánh thành Đường gia ngàn vàng. Đường Ngưng Yên, Lạc Tử Hạo, Lưu Ly Thương, Giang Hạo Vũ cùng Đỗ Tử Ngọc đều đang dùng khiếp sợ không gì sánh nổi ánh mắt nhìn Đường Ngưng Yên. Trọn vẹn qua nửa ngày, Giang Hạo Vũ mới nhịn không được thở dài. Trước đó nghe nói Đường tiểu thư tại thân tử khôi phục sau, trực tiếp sang thế thánh địa, rồi sau đó ở ngay đây sang thế trong thánh địa còn trước mặt mọi người hướng một cái tên là Lạc Phong nam tử thổ lộ tiếng lòng. Bây giờ xem ra là không giả. Nói, Giang Hạo Vũ vừa nhìn về phía Lạc Phong, ánh mắt kia thì là nói, huynh đệ, có phúc lớn a. Lạc Phong cười cười, không nói chuyện. Lúc này Lạc Tử Hạo cùng Lưu Ly Thương hai người biểu hiện trên mặt đều rất là đặc sắc. Đối với Giang Hạo Vũ nói tới sự việc, bọn họ cũng đã sớm nghe nói. Lúc trước bọn họ nghe được Lạc Phong cái tên này thời điểm, còn tưởng rằng là trùng tên mà thôi, không nghĩ tới thật đúng là Lạc Phong. Rất nhanh hai người lại như là nghĩ đến điều gì sao, rồi mới nhìn nhau. Đường Ngưng Yên vạn nhu âm thể khôi phục bình thường sau, liền lập tức sáng thế thánh địa, đồng thời hướng Lạc Phong thổ lộ. Cái này bên trong người khác nhìn không ra cái gì mờ ám. Đối với Lạc Phong thực lực cùng thủ đoạn có nhất định giải, hai người lại là rất nhanh liền nghĩ đến nguyên nhân. Nhất thời bọn họ nhìn về phía Lạc Phong ánh mắt càng là chấn kinh. Mà lấy lại tinh thần Đỗ Tử Ngọc cũng không biết là xuất phát từ cái gì tâm lý, lại nhịn không được nhỏ giọng thầm thì một câu, nguyên lai không chỉ có là sau khi đi cửa cái này, vẫn là một cái mặt trắng nhỏ. Đỗ Tử Ngọc cái này vừa nói, nhất thời thì có hai đạo băng lãnh ánh mắt khóa chặt lại nàng. Một đạo là Đường Ngưng Yên, một đạo là Giang Hạo Vũ. Trước đó Đỗ Tử Ngọc ở ngay đây hạ thấp Lạc Phong ngôn luận. Đường Ngưng Yên đều thu vào trong tai, nhưng lại đè xuống lửa giận trong lòng không có động thủ. Nhưng bây giờ, Đỗ Tử Ngọc đúng là còn dám đối Lạc Phong nói năng lỗ mãng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,